thật lâu sau mới chậm rãi nói. Cô nương, hình như cô nương đang kiểm chứng thân phận của tại hạ. Bạch y thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Nhậm Sương Bạch một thoáng rồi nói. Nhậm Sương Bạch, nhất định là ngươi đang rất hoài nghi trước sự xuất hiện đột ngột của ta, ngươi đang rất muốn biết lai lịch của ta, muốn biết ta đến với mục đích gì. Nhậm Sương Bạch gật đầu bổ sung thêm. Ngoài ra, tại sao cô nương lại biết tên tại hạ? Bạch y thiếu nữ mỉm cười nói. Ừ, chẳng vội gì. Trước tiên ta tự giới thiệu với ngươi, ta họ Dịch, Dịch Hương Trúc, giang hồ bằng hữu gọi ta là Huyết Phượng. Nhậm Sương Bạch đưa chung rượu lên đến môi, đột nhiên buông xuống bàn, nói. Đệ tử của Chu Huyết Môn ở Mạc Thiên Sơn, tự hiệu đều có mang chữ Huyết. Dịch cô nương có phải là cao túc của Chu Huyết Môn không? Dịch Hương Trúc nhìn Nhậm Sương Bạch một cái, gật đầu nói. Thật không ngờ ngươi cũng có kiến văn quảng bác đến như vậy. Không sai, ta xuất thân từ Chu Huyết Môn, còn hai chữ cao túc thì chẳng dám nhận, hành tẩu giang hồ không làm sư tổ mất mặt đã là may mắn lắm rồi. Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói. Dịch cô nương quá khách sáo rồi. Dịch Hương Trúc đưa mặt gần mặt Nhậm Sương Bạch, hơi thở của nàng phả vào mặt Nhậm Sương Bạch, nghe như mùi hương hoa lan thoang thoảng, nói. Ngươi đã biết tên họ và lai lịch của ta, giờ thì ta nói cho ngươi biết mục đích ta đến tìm ngươi. Nhậm Sương Bạch, ngươi chớ có tưởng là ta thích ngươi. Nhậm Sương Bạch lại mỉm cười, chậm rãi nói. Tại hạ chẳng phải là khách đa tình, xưa nay hành tẩu giang hồ cũng không hề có ý nghĩ lãng mạn trong đầu. Dịch cô nương, thế giới của một người mù luôn luôn tăm tối tịch mịch, Dịch Hương Trúc sửa lại thế ngồi trên ghế, áy náy nói. Thật lỗi quá, ta không có ý làm tổn thương ngươi. Nhậm Sương Bạch thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi nói. Mù thì mù chứ có sao? Thế giới của người mù luôn tăm tối, điều cốt yếu là phải giữ cho đầu óc được sáng suốt. Dịch cô nương, việc tiếp theo cô nương báo cho tại hạ biết e rằng chẳng phải là việc dễ chịu gì. Dịch Hương Trúc gật đầu nói. Ta thừa nhận, lần này ta đến tìm ngươi chẳng hề có thiện ý, Nhậm Sương Bạch bình thản nói. Điều này không khó để nhận ra, cả đời tại hạ luôn gặp nghịch cảnh, lúc nào cũng có thể gặp gian nguy, ngày vui và việc may mắn càng ngày càng xa rời tại hạ. Dịch Hương Trúc cụp mắt nhìn xuống đất, trầm tư nói. Cách đây không lâu ngươi giết chết Vạn Chí Viễn và U Dương Trường Phong. Nhậm Sương Bạch gật đầu nói. Đúng là có chuyện đó. Dịch Hương Trúc im lặng một thoáng rồi nói. Nhậm Sương Bạch, ngươi cũng biết quy củ giang hồ, huyết trái huyết hoàng, nay thì họ đã nhắm trúng ngươi rồi. Nhậm Sương Bạch chẳng hề tỏ ý ngạc nhiên, gương mặt chàng phẳng lặng như mặt nước hồ thu, chậm rãi nói. Họ là ai? Dịch Hương Trúc nhìn nhanh ra ngoài cửa quán, nói. Chờ đến khi gặp mặt ngươi sẽ biết. Nhậm Sương Bạch xoay xoay chén rượu trong tay, hỏi. Những người này có quan hệ thế nào với Vạn Chí Viễn và U Dương Trường Phong? Dịch Hương Trúc trầm ngâm nói. Vừa là quen biết cũng vừa là thân thích, nếu không, ai lại đi gánh chuyện phiền phức này vào thân làm gì? Còn quan hệ thật sự giữa họ là gì đến lúc gặp mặt, họ sẽ nói rõ cho ngươi biết. Nhậm Sương Bạch nhếch mép cười nói. Cô nương giữ miệng rất kín. Dịch Hương Trúc chớp chớp mắt nhìn Nhậm Sương Bạch nói. Nhận ủy thác của người, tất phải làm hết mình, những việc cần nói đương nhiên là phải nói, những việc không được phép nói ngươi có hỏi cũng vô dụng thôi. Nhậm Sương Bạch, giờ ta hỏi ngươi một việc, ngươi muốn làm một người quân tử theo chân ta để đi gặp họ hay là ngươi muốn lập tức động thủ? Chẳng chút do dự, Nhậm Sương Bạch nói. Tại hạ theo cô nương đi. Dường như không ngờ đối phương lại chấp thuận đề nghị một cách lẹ làng như vậy, Dịch Hương Trúc cảnh giác hỏi lại. Ngươi không sợ người ta bày sân bẫy rập để chờ ngươi vào rọ sao? Nhậm Sương Bạch nở một nụ cười quái dị, giọng băng lạnh nói. Đối với tại hạ, nơi nào cũng giống nhau thôi, Dịch cô nương, thế gian này có nơi nào mà không tăm tối như nhau? Dịch Hương Trúc ngơ ngẩn xuất thần, nhắc lại như cái máy. Đúng vậy, thế gian này có nơi nào mà không tăm tối như nhau, Nhậm Sương Bạch thẳng thắn hỏi. Dịch cô nương, trong việc này, cô nương giữ vai trò thế nào? Dịch Hương Trúc thở dài nhẹ nhẹ, nói. Ngươi sẽ được biết, nhưng không phải bây giờ. Nhậm Sương Bạch quay mặt nhìn vào trong quầy, giơ tay ngoắt lão chủ quán, nói. Tính tiền đi ông chủ, tính luôn cho vị cô nương đây. Dịch Hương Trúc nở một nụ cười thật mê hồn, giá như Nhậm Sương Bạch có thể nhìn thấy, nói. Ngươi khách sáo quá, Nhậm Sương Bạch. Trả xong tiền rượu, hai người bước ra khỏi quán, một cơn gió lạnh chợt ập đến, Nhậm Sương Bạch mình chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng manh nhưng gió lạnh chừng như chẳng chút ảnh hưởng đến chàng. Dịch Hương Trúc đưa tay kéo lại y phục, thoáng rùng mình. Nhậm Sương Bạch như có thể thấy được tình cảnh của Dịch Hương Trúc, mỉm cười hỏi. Dịch cô nương lạnh chăng? Dịch Hương Trúc gượng cười nói. Chẳng hề gì, bầu trời đã tối rồi. Nhậm Sương Bạch gật đầu, nói. Mùa thu ngày ngắn, giờ này trời tối là phải rồi. Dịch Hương Trúc mỉm cười nói. Trời tối có lợi cho ngươi hơn, trời sáng hay tối với ngươi cũng như nhau, nhưng với người sáng mắt, trời tối thì rất bất tiện. Nhậm Sương Bạch cầm cương ngựa trong tay, giọng bình thản nói. Nói như vậy cũng không đúng, người sáng mắt ban ngày có thể nhìn thấy, nhưng ban đêm cũng có thể nhờ ánh đuốc soi đường. Người mù thì chẳng có được cái lợi thế đó, bất kể ngày hay đêm đều tăm tối như nhau. Dịch Hương Trúc mỉm cười gượng gạo nói. Chúng ta đi thôi. Nhậm Sương Bạch đưa đôi mắt trống rỗng nhìn Dịch Hương Trúc nói. Cô nương không có ngựa sao? Dịch Hương Trúc lắc đầu, chỉ tay về phía trước nói. Nơi chúng ta sắp đến cách đây không xa, chúng ta dắt ngựa đi, ngươi thấy thế nào? Nhậm Sương Bạch chẳng đáp lời, chàng dắt ngựa chậm rãi bước đi trước. Dịch Hương Trúc bước nhanh mấy bước vượt lên đi sóng vai bên Nhậm Sương Bạch, quang cảnh này, tuy chẳng có thanh phong minh nguyệt làm nền nhưng xem ra cũng không kém phần thi vị, chỉ có điều, ai biết được hai người sắp phải đối mặt với một sự việc như thế nào.